TFBOYS và nhóm nhạc nữ nổi tiếng. Chương 26, góc truyện audio.com. Sau 25 chương ngắn, các độc giả thấy thế nào cho MK xin ý kiến? Đây là lần đầu tiên MK viết truyện nên còn nhiều thiếu sót. Hiện tại MK DJ viết bộ truyện mới Lã Thiên Duyên cho em đến với anh. TFBOYS, mong các bạn đọc và ủng hộ. 3 tháng sau. 3 tháng một thời gian không dài để họ tìm hiểu. Bây giờ tuy Hoành không quay lại công ty nhưng Lâm và Hoành đã chính thức quen nha. Ở trong nhóm, Lâm là người không trang điểm đi học. Tụi Ngọc Diệp, Lily, Mimi luôn dăm lần bảy lượt cố gắng tìm cách như đều thất bại. Ở trường, cô giáo chủ nhiệm vui vẻ đi vào lớp. Các em cô có tin vui muốn thông báo. Cả lớp nháo nhào lên bàn bạc nhau thi nhau hỏi cô. Tin gì vậy cô, được đi ăn à, hay là được nghỉ học một tuần? Bla, blue, blo, mai trường sẽ đi cắm trại cho năm lớp đạt điểm số thi cao vừa qua. Yeah, cả lớp hét ầm lên, gồm những lớp nào vậy cô? Lớp MK, lớp 11A, lớp Nguyên Thiên Lâm Hoành, lớp 12A, lớp 10C và hội trưởng hội phó hội SS. Hú, bọn con gái rú ầm lên sao vui đúng không? Đi cùng hai thành viên TFBOYS, nữ thần Lai Hàn Hai Vi, Lâm, sao cô hạnh phúc, à quên Nguyên và Ngọc Kỳ đang ở Bắc Kinh tập duyệt cho buổi giao lưu các thần tượng sắp tới. Này này đi không, Linh Chi khều tay cô, không đi thì ở nhà một mình à, Linh Chi mỉm cười cuối cùng cô cũng đi chơi. Thoát khỏi khiếp lạnh, mình sẽ đi leo núi 2 ngày 1 đêm, cô giáo chủ nhiệm cất lời. Yeah, cả lớp lại hét lên lần nữa. Mấy đứa con gái đang rủ nhau chiều đi shopping mua quần áo. Keo chống nắng, kem dưỡng da, Ngọc Diệp và Lily đang tìm cách hãm hại tụi nó sau lần đi chơi này. Tua thời gian, sáng hôm sau cũng có mặt ở trường ai cũng vui vẻ. Mặc những bộ quần áo thoải mái để leo núi, ai cũng rất phấn khích. Hình như hôm nay cô và Linh Chi đều mặc quần bò dài. Áo phông trắng có hình chi pi, giày thể thao, đội mũ, Ngọc Diệp thì sexy hết cỡ. Áo trễ vai, hở eo, quần đùi, Lily thì váy dài trên đầu gối. Đội mũ có vành, đúng 7 giờ xe bắt đầu khởi hành đến ngọn núi ZZZ. Mỗi lớp DC thuê một chiếc xe to hạng xịn, sau một tiếng ngồi trên xe. Đứa ngủ đứa đánh game thì cuối cùng cũng đến chân núi. Bước khỏi chiếc xe, mấy đứa con gái buồn ngủ chợt tỉnh ngủ khi hội phó hội SS đang đứng đó. GT, Khải mặc một chiếc quần bò đen, áo thun đen có cổ, áo có chữ crush màu trắng to ở giữa. Không cần quan tâm đến mấy ông thầy bà cô nói gì. Tụi con gái thi nhau nhìn hai Mỹ Nam Khải và Thiên đứng đó. Tụi con trai thì ghen tị với Hoành khi được Lâm quan tâm. Lâm lộ thân phận rồi nha. Quen với Hoành nhưng cô ai biết. Đang ngồi mải ngắm Mỹ Nam Mỹ nữ chợt ông thầy hiệu trưởng nói to. Nào các em chúng ta sẽ dựng lều ở lưng núi. Ba bạn một cái. Tất cả đồ dùng chung đã đi xi nhà trường chuẩn bị. Các em tự phân công nhau nhé. Ân ân chung với tôi nhá. Linh Chi khoác vai cô. Ờ, nhưng còn một người nữa. Cô hỏi, bà Lâm, Linh Chi đánh mắt sang Lâm. Được đấy, này anh giúp em nhé. Khải đi đến chỗ cô nói. Cảm ơn, Nhã Hân, Linh Chi, Tuấn Khải cùng nhau dọn lều riêng một người cô làm cho nhóm mình mà đi làm cho nhóm người khác thế mà vẫn được hưởng. Tầm 2 giờ chiều, Linh Nhi, ân ân đi leo núi với mình nhé. Thiên băng lại gần chỗ bọn cô. Ok, Linh Chi mỉm cười đáp lại. Mình mệt lắm không đi đâu. Cô cố gắng từ chối. Thiên băng cùng với Linh Chi đi vào rừng sâu. Hai người nói chuyện rất nhiều bỗng dưng không biết cố ý hay cố tình mà Thiên băng va vào Linh Chi khiến cô nàng rơi vào một cái hố sâu. A, Linh Chi hét, Thiên băng cứu tớ, Linh Chi đưa tay cho tớ. Thiên băng giả vờ lo lắng đưa tay xuống để Linh Chi cầm tay mình kéo lên nhưng không Thiên băng không cúi hẳn xuống. Tay không cố gắng chạm tới Linh Chi, để tớ đi gọi người giúp. Thiên băng chạy đi, Linh Chi chờ mãi một phút đói với cô như dài cả trăm năm. Đến hơn 5 giờ Thiên Tỷ và Nhã Hân mới phát hiện là không thấy Linh Chi đâu. Cô nói với Thiên Tỷ. Cậu có thấy Linh Chi cô? Tôi không thấy, có chuyện gì à? Thiên hỏi ngược lại, nó đi leo núi với Thiên Băng từ 2 giờ mà đến giờ vẫn chưa về. Cậu ra hỏi Thiên Băng đi. Tôi hỏi rồi, cô ấy bảo là hai người cùng đi vào rừng thì đột nhiên cô ấy muốn đi vệ sinh. Khi quay lại thì không thấy Linh Chi đâu. Cậu gọi điện chưa? Rồi cô bắt máy, không hỏi thêm gì nữa. Thiên chạy thẳng vào rừng không quan tâm gì nữa. Từ nãy cậu định rủ Linh Chi đi leo núi. Nhưng lúc ra lều cô đã thấy Thiên Băng nói chuyện với Ngọc Diệp. Hỏi Hân thì bảo là đã đi leo núi cùng Thiên Băng. Quái lạ, Thiên Băng ở đây thì Linh Chi ở đây. Mà ai có quan hệ với tụi Ngọc Diệp, Lily thì đều rất nguy hiểm. Tôi đã hoàn thành việc cô nói. Thiên Băng nói với Ngọc Diệp. Tốt, giờ thì đừng để cho ai biết. Tại sao, cô muốn die early à? Tôi cần một lý do là tại sao cô không kêu người đến cứu Linh Nhi. Cứu con nhỏ đó làm quái gì? Lily giờ mới lên tiếng. Chả lẽ cho cậu ấy chết? Thiên Băng nhíu mày, Greg, Ngọc Diệp búng tay, tôi đã cho bố cô trở về là phó tổng giám đốc. Bây giờ cô phải hậu tạ tôi chứ? Lily vênh mặt, Thiên Băng im lặng coi như đồng ý lời hai người kia nói đúng. Cách chương.